siêu cấp tội phạm, chương 195, huấn luyện lôi kích 1. Góc truyện audio.com, Lâm Phi khống chế súng năng lượng phản vật chất cỡ trung, bắn ra một luồng sáng năng lượng rất lớn chùm sáng năng lượng phản vật chất cường độ cao trực tiếp phân giải mấy người đã trốn trên không trung mà Hắc Long bị mất đi chủ nhân càng thảm hơn. Hắn bị Lâm Phi tức tối, trực tiếp khống chế cơ giáp sắt lục giả này nhảy lên lưng nó, bắt đầy xé ra, rút gân. Hắc Long gào thét thảm thiết trên mặt đất muốn bay lên nhưng cái con rối chiến kim loại rất lớn ngồi trên lưng, cả người không to mà lại vô cùng nặng nề, căn bản nó không thể nhấc người dậy được. Để cho đám người khiến tôi không lấy được phần thưởng nhiệm vụ chết hết đi. Lâm Phi vừa oán giận vừa giết chóc rất nhanh. 20 phút sau, trên mặt đất ngoài Lâm Phi điều khiển cơ giáp sát lục giả ra thì không còn ai sống sót. Trong tay của sát lục giả đời 2 còn có một tinh thạch năng lượng màu đen, bên trên còn có não trắng, vừa lôi ra từ đầu con Hắc Long. 20 phút ngắn ngủi, mười mấy cao thủ đệ nhất của đại lục kiếm thuật và ma pháp đã mất mạng, hài cốt không còn. Lâm Phi khống chế cơ giáp, bắt đầu lui về trong sơn cốc cũng nhảy ra khỏi tư cảm cơ giáp, cảm tin năng lượng, nằm vào trong khoang truyền tống, bấm nút khởi động. Sau đó, khoang truyền tống bay lên, tiến vào trong lỗ đen thời không. Một loạt cảm giác chóng mặt truyền tới, sau đó khoang truyền tống xuất hiện ở ngoài hố đen thời một được cứ điểm của Thiên Long Liên bang thu lại. Nhân viên y tế bắt đầu đỡ Lâm Phi ra khỏi khoang truyền tống, cũng kiểm tra đơn giản một lượt. Lâm Phi cầm tinh thạch năng lượng màu đen của Hắc Long và 2 tinh thạch thánh cấp thấp lấy ra từ trong không gian giới chỉ, đưa cho quân đội Thiên Long Liên bang. Sau đó hắn lấy lý do quá mệt mỏi, yêu cầu trở lại bắt đầu tinh nghỉ ngơi. Sau một tuần làm nhiệm vụ tại thế giới kiếm thuật và ma pháp, người phụ trách cứ điểm Thiên Long Liên bang ấy Lâm Phi đã lấy được 3 tinh thạch năng lượng cấp đặc biệt, mặc dù số lương hơi ít nhưng cũng đã hết sức hài lòng rồi. Lại nghe Lâm Phi báo cáo nhiệm vụ đầy màu sắc truyền kỳ kia, hắn liền phái một chiến hạm vận chuyển cao cấp đưa Lâm Phi về bắt đầu tinh. Trên đường, Lâm Phi lén gọi điện cho Ám Phi Hoa tới, chuẩn bị đưa cho cô ta hứ tinh thạch mà hệ thống chiến thần không thèm lấy. Ám Phi Hoa, tinh thạch năng lượng cô muốn lấy đã có rồi, hơn nữa số lượng rất khả quan. Chờ chuyện này yên ắng rồi cô phái người tới lấy nhé. O không ô, bắt đầu tinh tầng hầm của biệt thự áo đinh đặc cho Lâm Phi mượn. Ngày thứ 3 khi Lâm Phi rời đi, Ngô Tiểu Man đứng trong tầm hầm quyết định vượt ngục. Cô muốn chạy trốn khỏi nhà tù này. Theo Ngô Tiểu Man thấy thì lúc này Lâm Phi không có ở đây, đó chính là cơ hội vượt ngục tốt nhất. Nhà tù có một cái cửa sổ nhỏ, bên trên cửa sổ có song sắt. Ngô Tiểu Man dùng muôi sắt nấu cơm đánh vỡ cửa kính, sau đó đứng lên ghế, dùng dao thái thịt cưa thanh sắt. Nhưng trải qua một giờ cố gắng, Ngô Tiểu Man phát hiện ra thanh sắt chắn cửa sổ này rất cứng. Dao thái thịt đã cưa tới mòn lưỡi mà cũng không để lại được vết gì rõ trên đó. Bất đắc dĩ, Ngô Tiểu Man chỉ còn có thể bỏ qua lần vượt ngục này. Đêm đến bên ngoài mưa to, cửa sổ sau khi bị đánh vỡ, nước mưa liền theo đó chui vào tầng hầm của Ngô Tiểu Man. Nhìn nước trên mặt đất đã lên quá đầu gối, Ngô Tiểu Man bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Góc truyện audio.com, nếu không biết cái cửa sổ này lại, bên ngoài nước mưa vẫn rơi xuống thì cô có thể bị chết đuối trong này mất. Ông trời ơi, tôi không thể chết thế này được, tôi đường đường là công chúa của bách thú đế quốc đó, không thể chết đuối trong này được. Hơn nữa nước này lại do mình tạo thành, có khác gì là ép phải tự sát đâu. Nếu chết thế này thì tới âm gian làm gì còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông hoàng tộc được. Nghĩ tới đây, Ngô Tiểu Man lập tức cầm chăn bịt cửa sổ lại. Nhưng nước mưa vẫn có thể theo cái khe từ từ chảy vào tầng hầm. Tảng sáng ngày thứ 2, Ngô Tiểu Man phát hiện ra mình chỉ có thể đứng trên giường. Dưới giường đều đã là nước, cả tầng hầm này đã biến thành thủy lao rồi. Lâm Phi, cái tên khốn kiếp này mau về đi. Ngô Tiểu Man ngồi trên giường của mình mà nghĩ. Sau khi Lâm Phi trở về, mở cửa nhà tù ra, phát hiện bên trong toàn là nước. Sao lại thành thế này? Lâm Phi hỏi Ngô Tiểu Man. Cửa sổ bị hỏng, nước mưa chảy vào đấy. Ngô Tiểu Man không có gan nói là mình tiến hành vượt ngục thất bại. Cô muốn chạy trốn khỏi đây phải không? Bỏ cuộc đi, cô trốn không thoát đâu. Gian nhà ngục này đều là hợp kim chế tạo thành, tốn rất nhiều tiền tu sửa đấy. Lâm Phi nói xong liền tiến tới, dùng một quyền đánh ngất Ngô Tiểu Man. Lâm Phi vẫn còn hết sức tốt bụng, thấy tiểu công chúa không thể ở bên trong tầng hầm đầy nước này thế nên mới đánh ngất Ngô Tiểu Man, ném vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, sau đó gọi điện thoại cho đội sửa chữa tới, để bọn họ sửa chữa hệ thống thoát nước của tầng hầm cho tốt hơn nữa còn tháo nước đọng trong này đi. Sau khi tiễn đội sửa chữa, Lâm Phi mới lôi Ngô Tiểu Man từ trong không gian giới chỉ của mình ra. Thả cô ra rồi, hắn bắt đầu luyện tập cận chiến với cô. Lâm Phi đánh Ngô Tiểu Man một giờ, sau đó bắt đầu huấn luyện yoga. Bởi khoang cơ giáp ảo của tầng hầm đã bị chập mạch nên hôm nay không thể tiến hành đối kháng cơ giáp. Lâm Phi chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ đi mua 2 khoang cơ giáp ảo khác. Huấn luyện Ngô Tiểu Man xong, Lâm Phi trở lại phòng ngủ ở tầng trên của biệt thự. Buổi sáng ngày thứ 2, ngoài cửa sổ vẫn có mưa to. Ngay lúc Lâm Phi đang tự hỏi hôm nay có nên tới học viện đi học không thì âm thanh của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu. Đinh động, quét thể chất của ký chủ. Thể chất ký chủ sắp đạt tiêu chuẩn chiến thần trung cấp cần được ngoại giới kích thích cường hóa thể chất. Quét khí tượng bên ngoài, chọn phương pháp cường hóa là kích thích bằng sấm sét. Mời ký chủ trong 10 phút đi lên đỉnh biệt thự cầm một cây gậy thép chịu sét đánh để rèn luyện thể chất. Giọng nói của cái hệ thống vô cùng biến thái kia vang lên bên tai hắn. Cái gì, chịu sét đánh à, lại còn bắt ta đứng trên đỉnh biệt thự cầm gậy sắt trong giông tố à, lão đại, bị sét đánh thì ta chết toi còn gì. Đổi phương pháp khác có được không? Nghe hệ thống chiến thần đột nhiên bày ra nhiệm vụ như vậy, Lâm Phi chẳng còn tâm tình ăn sáng, vội vã thương lượng với hệ thống biến thái trong đầu. Hệ thống đã tính toán xác suất ký chủ bị sét đánh chết là dưới 5%. Mời ký chủ yên tâm rèn luyện, thể chất của ký chủ sắp đạt tiêu chuẩn chiến thần trung cấp, sét rất khó đánh chết. Mà sét kích thích sẽ có lợi rất nhiều đối với thể chất của ký chủ. Giọng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phi. Dưới 5% cũng không phải là 100%. Không được, ta không đi. Gocchuyenaudio.com. Ta không phải là yêu ma quỷ quái, tôi không cần phải chịu sét đánh độ kiếp. Lão đại à, đổi một loại phương pháp rèn luyện khác được không? Lâm Phi quả đoán từ chối. Lâm Phi vừa nói xong liền phát hiện ra tay mình không thể chuyển động, sau đó là toàn thân. Hắn lại mất đi quyền khống chế cơ thể, kể cả năng lực nói chuyện cũng mất, chỉ duy nhất mí mắt là có thể cử động. Hệ thống chiến thần bắt đầu mạnh mẽ khống chế cơ thể Lâm Phi, sau đó phá một cái bàn trong phòng ăn, trực tiếp lôi luôn một chân bàn bằng kim loại ra. Như vậy, Lâm Phi tay cầm gậy kim loại, bị hệ thống chiến thần khống chế cơ thể, đứng trên đỉnh biệt thự, một tay giơ cao gậy kim loại, chỉ thẳng vào bầu trời giông bão. Mưa to chút lên người hắn nhưng Lâm Phi bị hệ thống chiến thần khống chế lại đứng đó không nhúc nhích chút nào. Hiện tại Lâm Phi hy vọng ông trời không có sấm sét biết bao. Nhưng đó chỉ là hy vọng, ông trời không giúp hắn. Trên bầu trời có một tia sét lóe lên, ầm một tiếng, tia sét trực tiếp đánh lên gậy sắt. Lâm Phi tay cầm gậy sắt bị sét đánh trúng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cơ thể đã mất đi quyền khống chế. Mưa to ào ào chút xuống, sấm sét thỉnh thoảng lóe lên trên không trung, mà đám sét này cũng không ngừng bị gậy sắt hấp dẫn, bắt đầu rèn luyện cơ thể Lâm Phi. Lâm Phi đếm phải tới khi mình bị sét đánh tới 3 lần, thần cách mời ném gậy sắt sang một bên. Quét cơ thể ký chủ, đã đạt tới cực hạn, huấn luyện lôi kích hôm nay kết thúc, âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai Lâm Phi, sau đó Lâm Phi lại có được quyền khống chế cơ thể lần nữa. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, tay chân tê dại, đầu tóc dựng đứng, Lâm Phi cố gắng bỏ xuống biệt thự. Chuyện đầu tiên khi hắn trở về biệt thự là đi vào phòng tắm, sau đó vặn nước ném thuốc cường hóa thân thể mà mình chế tạo vào bên trong bồn tắm, bắt đầu ngâm nước nóng. Ngâm nửa canh giờ, Lâm Phi mới khôi phục lại từ huấn luyện thế chết giống như yêu nghiệt của hệ thống chiến thần này. Hắn không lập tức đi ăn sáng mà đầu tiên lên mạng tra cứu tin tức dự báo khí tượng của Bắc Đầu Tinh thời gian tới. 3 ngày tới, Bắc Đầu Tinh mưa to, mong các vị chú ý mang áo mưa. Thấy tin dự báo thời tiết này, Lâm Phi tức tới mức muốn đập nát cả thiết bị thông tin ra. Ngày thứ 2, tảng sáng, đinh đông, mời ký chủ tiến hành huấn luyện lôi kích. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên, Lâm Phi biết nếu mình không làm thì cái hệ thống biến thái này sẽ mạnh mẽ khống chế thân thể mình đi làm, còn không bằng mình tự động dụ sét. Ít nhất là khi thấy tia sét nào lớn thì mình cũng không giơ gậy sắt lên, không giống như cái hệ thống này, kệ sét lớn thế nào cũng giơ gậy lên hết. O không ô, 3 ngày, bão tố liên tục, Lâm Phi khóc lóc cầm chiếc gậy sắt to tướng lên mái nhà dẫn tia chớp, đợi sét đánh. Mỗi khi sét đánh vào người, Lâm Phi đều cảm giác toàn thân đã mất đi chi giác, cực kỳ đau đớn, trái tim dường như cũng đã ngừng đập. Nhưng hệ thống chiến thần sẽ khống chế cơ thể Lâm Phi, không cho Lâm Phi hôn mê, nên trái tim khôi phục hoạt động rất nhanh. Sau 3 ngày, bão tố rốt cục ngừng lại, Lâm Phi cảm giác như cơ thể mình có thể phát điện vậy. Tóc hắn đã bị nướng cháy từ 2 ngày trước, hiện tại, Lâm Phi đã là một người đầu trọc, còn việc cơ thể có tiến bộ lên hay không thì Lâm Phi chẳng muốn để ý nữa, còn sống là may mắn lắm rồi. Vốn mình không tin trước khi phi thăng sẽ bị sét đánh, nhưng hiện tại thì mình tin rồi. Gocchuyenaudio.com, Lâm Phi nằm trên giường lớn, bắt đầu ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Phi đột nhiên nghĩ đến các việc đã trải qua ở thế giới kiếm thuật cùng ma pháp. Trong 6 ngày học cùng bà thích khách già kia, kỹ thuật cận chiến của mình đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ thế, trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, vẫn còn một ít tinh thạch năng lượng ma thú thánh cấp hạ phẩm mà hệ thống chiến thần không thèm. Số lượng tinh thạch năng lượng mình lấy lần này, chắc chiếm một nửa số tinh thạch năng lượng thánh cấp hiện có của thế giới kiếm thuật cùng ma pháp rồi. Dù sao thì loại tinh thạch năng lượng thánh cấp này, cường giả mới có chứ người bình thường rất khó gặp được, càng đừng nói là có được. Tuy hệ thống chiến thần không cần nó nhưng đặt ở Thiên Long Liên Bang thì nó lại là vật tư thiết yếu để phục vụ cho quân sự. Hệ thống chiến thần, tuy ta đã sớm nhận phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới kiếm thuật cùng ma pháp là triệu hồi vũ tư cảm cơ giáp sát lục giả đời thứ hai. Nhưng ta nhớ, lúc ấy ngươi nói với ta rằng, ta có thể triệu hoán loại cơ giáp này, chỉ là mỗi lần triệu hoán sẽ cần nguồn năng lượng lớn. Vậy ngươi có thể giải thích nguồn năng lượng lớn là loại nào không? Năng lượng phi vật chất hay điện năng? Lâm Phi nghĩ đến trong không gian giới chỉ của mình còn có một chiếc cơ giáp siêu hiện đại mà không dùng được thì thật đáng tiếc. Sự thật đã chứng minh uy lực của nó rất mạnh, tuyệt đối là vũ khí giết người tốt. Ký chủ đã sớm nhận phần thưởng cho nhiệm vụ, muốn tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 xuất hiện nên khiến cho hệ thống năng lượng chủ chốt Thái Dương lô loại nhỏ còn chưa được hoàn chỉnh, bởi vậy mỗi lần sử dụng sẽ cần nguồn năng lượng rất lớn. Giai đoạn hiện tại thì ký chủ có thể dùng nguồn năng lượng từ tinh thạch năng lượng thánh cấp hạ phẩm. Mỗi một khối tinh thạch to như nắm đấm chỉ có thể cung cấp cho tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 chiến đấu trong 1 phút. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Tinh thạch năng lượng thánh cấp mà mới dùng được trong 1 phút thôi sao? Được rồi, có thể sử dụng còn hơn là không dùng được. Lâm Phi nghe xong, bắt đầu đếm tinh thạch năng lượng trong không gian giới chỉ của mình. Tổng cộng còn lại 35 khối hạ phẩm tinh thạch năng lượng thánh cấp, trong đó còn có 5 khối loại nhỏ, đại khái đủ dùng trong 30 phút. Thoạt nhìn thì 30 phút rất dài nhưng nếu dùng trong chiến trường lớn, căn bản không đủ đánh một trận, chỉ có thể sử dụng ở loại chiến trường nhỏ mà thôi. Lâm Phi dự định triệu hồi tư cảm cơ giáp làm con át chủ bài để bảo vệ tính mạng. Bởi dù sao, khi tin tức loại cơ giáp siêu hiện đại này xuất hiện trên chiến trường bị lộ thì sẽ mang lại rất nhiều rắc rối. Đúng rồi, mình còn hứa sẽ cho thánh giáo của Ám Phi Hoa một ít tinh thạch năng lượng thánh cấp nữa. Thánh giáo cũng coi như một phần thế lực của mình, nên hết sức giúp đỡ một chút đi. Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi lấy ra 5 khối lớn trong số 30 khối tinh thạch năng lượng cộng thêm 5 khối nhỏ tổng cộng là 10 khối chuẩn bị đưa cho Ám Phi Hoa. Nhưng suy nghĩ thêm, Lâm Phi lại lấy lại 5 khối tinh thạch năng lượng lớn cho vào không gian giới chỉ của mình. Khách chương.